Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 165, lỡ như bốc trúng nựu nựu với Nha Nha thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ Tần Chí Viễn mời họ ở lại ăn cơm, nhưng đứa bé vẫn còn đang ngủ, sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của đứa bé, cho nên họ cũng ngại làm phiền, thăm đứa bé một lúc thì họ rời đỏ vừa đi, Ôn Như Ý nhớ ra gì đó, hỏi Triệu Tú Hoa, chuyện con sinh con mẹ đã viết thư cho cha chưa? Triệu Tú Hoa cười cười, ngày mai mẹ viết, nhất định sẽ không quên nói chuyện này cho ông ấy biết, lát nữa mẹ cũng viết một bức thư cho anh trai với chị dâu con. Sau khi ăn cơm tối xong, Ôn Như Ý với Tần Chí Viễn cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ tên, cũng không thể cứ gọi là bé cưng, mãi được, hôm qua Tần Chí Viễn đã nghĩ ra vài cái tên khai sinh, nào là Tần Thư Nha, Tần Thư Giao, Tần Thư Ninh, Tần Lạc Chi, Tần Chi Ngữ, Tần Vọng Thư, Tần Ngữ Vi. Vừa nhìn vào là biết cái tên vô cùng tục nữ, nhưng mà những cái tên này họ phải bỏ phiếu, lần sau còn phải hỏi ý kiến của Ôn Vệ Quốc và Khương Nguyệt Anh, cho nên bây giờ họ sẽ thảo luận tên ở nhà trước. Tên ở nhà, Tần Chí Viễn cũng chọn vài cái rồi, nào là Tiếu Tiếu, Đô Đô, Nựu Nựu, Nha Nha, Đậu Đậu, Bối Bối, Đóa Đóa, Điềm Điềm, Quai Quai, Xa Xa, Văn Văn, Miêu Miêu. Vừa nhìn vào cũng đều là những cái tên vô cùng dịu dàng. Ôn Như Ý nhìn sơ qua, trực tiếp gạch bỏ tên Nựu Nựu, Nha Nha và cả Tiếu Tiếu. Ba cái tên này ở khu ký túc xá bọn họ đều có thể gọi ra hai, ba đứa trẻ. Tần Chí Viễn cảm thấy tên Đô Đô khá hay, khuôn mặt con gái nhà họ có chút mũm mĩm và mềm mại, đáng yêu, dễ nghe. Ôn Như Ý cảm thấy cái tên này gọi có hơi không thuận miệng, hơn nữa có hơi giống tên con trai. Cô cảm thấy Bối Bối hoặc là Văn Văn cũng không tệ, nhưng Tần Chí Viễn cảm thấy Bối Bối cũng khá giống tên con trai. Cái tên Văn Văn này cũng không tệ, nhưng cơ quan đại viện bọn họ đã có một người tên giống vậy rồi, không được. Hai người anh phản bác em phản bác anh, nói qua nói lại nửa tiếng đồng hồ cũng chưa chọn được cái tên nào. Triệu Tú Hoa quả thực không nhìn tiếp được nữa, trực tiếp nói. Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Nếu như đã khó chọn như vậy thì bốc thăm đi, bốc được tên nào thì lấy tên đó. Ôn Như Ý và Tần Chí Viễn, như vậy cũng qua loa quá, sau này mà bé cưng biết được có lẽ sẽ không vui đâu. Ôn Như Ý càng lo lắng hơn, lỡ như bốc trúng Nựu Nựu với Nha Nha thì sao? Triệu Tú Hoa hừ một tiếng, có gì mà qua loa, hai đứa lấy những cái tên mà mình không thích nhất ra rồi bốc là được, mau lên, đừng có lề mề. Cứ tiếp tục như thế còn không bằng gọi bé cưng. Hai vợ chồng kia nghĩ cũng phải, đứa bé đã được sinh ra rồi. Họ còn đắn đo vì cái tên ở nhà, dài dòng thật. Vì thế hai người đá những cái tên mà mình không thích ra, thêm hai cái tên mà họ cảm thấy cũng không tệ vào. Sau đó viết tất cả tên lên giấy rồi bốc thăm. Đương nhiên, lúc Triệu Tú Hoa nhìn thấy hai người họ lại đang đắn đo nên để ai bốc bà thật sự không chịu nổi nữa. Trực tiếp đưa tay bốc một cái tên. Sau đó mở ra xem, là Đóa Hóa, bà nhìn hai người, cười vui tươi hớn hở nói, nhìn đi, cái tên ở nhà này rất hay, khu ký túc xá chúng ta cũng không có ai tên này, vừa nghe là biết tên của con gái, xinh đẹp giống như Đóa Hoa, cái tên này rất tốt. Nếu như hai đứa còn không chịu thì gọi Hoa Hoa cũng được. Ôn Như Ý và Tần Chí Viễn, thôi vậy, thế thì gọi Đóa Đóa vẫn hay hơn, vì thế... Bạn nhỏ nhà họ Tần mới sinh được 2 ngày đã bắt đầu có tên ở nhà thuộc về mình, bạn nhỏ Đóa Đóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhỏ Đóa Đóa lớn lên từng ngày, nửa tháng đã trôi qua, đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng ngày càng rõ ràng hơn, đôi mắt hai mí cũng càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng cũng biết chớp chớp mắt, tính cách cô bé rất ngoan, ngoại trừ lúc đói hoặc đi tiểu mới quấy khóc, những thời gian còn lại đều ngủ rất ngoan. Là một người rất yêu thương mẹ, Kim Quế Hoa nhìn mà ngưỡng mộ, hận không thể lập tức sinh ra đứa con gái. Lúc Ôn Như Ý ở cữ, cô không cảm thấy mệt chút nào, lúc con quấy khóc có Tần Chí Viễn và Triệu Tú Hoa giúp, thật ra cô ngoại trừ cho bê, ú sữa thì là cho bú, làm đến nỗi một ngày từ sáng đến tối cô có hơi nhàn rỗi. Cách chương.